Lãnh Tịnh lạnh lùng hỏi Bạch Tuyết, em có rời A Hồ hay nhớ lại chuyện ngày đó hay không thì có quan hệ gì? Bạch Tuyết không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ còn lớn hơn đấy. Lớn bao nhiêu? A Hồ đi tới, lạnh lùng mà hỏi. Lãnh Tịnh trợn mắt nhìn A Hồ một chút, nhưng chỉ vừa mới nhìn lại, anh đã lập tức nhìn chằm chú vào A Hồ. Trên mặt từ từ không còn biểu hiện lạnh nữa, giơ tay lên, dùng sức nện cho A Hồ một cái. Hồ, tại sao là anh? Anh đến đây lúc nào? Mặc thành như vậy, ta ôi cũng chưa nhận ra được. Lãnh Tịnh đưa tay ôm lấy A Hồ, cười lên ha ha. Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn Lãnh Tịnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra bọn họ đúng là nhận biết, mới vừa rồi còn khiến cho giống kẻ địch. A Hồ khẽ cười, Lãnh Tịnh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Hồ từ nhỏ đã không thích cười, lời nói cũng rất ít. Nhưng mà, tuyệt đối trung tâm. Chẳng lẽ đây chính là phương thức anh nghênh đón tôi sao? Tôi mới đến, anh đã la hét muốn đánh tôi. A Hồ ủy khuất nói. Hiểu lầm, tôi là thây đại ca trông coi phụ nữ. Ai kêu chị dâu vừa rồi như thế, tôi nghĩ đám người là... Lãnh Tịnh dùng ngón tay chỉ lung tung. A Hồ cười, kỳ thật về sau anh ta nhìn ra là Lãnh Tịnh, cho nên mới không có thật sự tức giận. Anh bị sao vậy? Muốn đòn đúng không? Cái gáy Lãnh Tịnh lại bị Bạch Tuyết đập cho một cái. Không muốn, bị một mình đại ca là đã rồi, lại tới một người thích đánh gáy mình. Thương tổn tự tôn. Lãnh Tịnh ủy khuất oán trách, cái gáy của anh cũng không ít bị Lang Vương đánh, hiện tại đến Lang phu nhân cũng vậy. Còn muốn cho anh ta sống hay không? Anh ấy là anh ấy, em là em. Bởi vì anh coi em kẻ hư, em mới nhẹ nhàng giáo huấn anh. Về sau không cho phép suy nghĩ lung tung có biết hay không? Bạch Tuyết lạnh lùng nói ra. Thân thể Lãnh Tịnh ngửa ra sau, giống như nhận thức lại Bạch Tuyết. Tuyết Nhi, em thay đổi rồi, trở nên dã man. Thật là theo chân người nào liền giống người đó. Tuyết Nhi dịu dàng của anh. Sao em lại trở nên dã man như vậy? Chẳng quá, người ta vốn rất mềm yếu. Sưng lên thì làm sao đây? Lãnh Tịnh sầu mi khổ kiểm nói. Còn có thể làm sao? Đoan Mục đi tới. Đoan Tổng, đều tốt rồi. Bạch Tuyết đi lên trước, nhận lấy câu lơ anh ta mua, mỉm cười nói. Tuyết Nhi, em gọi anh ta là cái gì? Lãnh Tịnh một tay chỉ Đoan Mục giật mình hỏi. Lãnh Tịnh, không nên hồ nháo, đây là Tổng Giám Đốc bọn em. Bạch Tuyết nhắc nhở. Phúc Lãnh Tịnh cười ha ha, Đoan Mục thật sự lá gan lớn rồi, lại dám thu lưu đại tẩu. Đoan Mục đi tới, đưa câu lơ trong tay cho anh, nói thật nhỏ, cái này đều là đại ca an bài, anh không muốn gặp rắc rối, hoặc đến lúc đó chịu không nổi tôi cũng mặc kệ. Đoan Mục nhẹ giọng nói, đại ca làm gì? Chị dâu không phải đi làm ở chỗ anh sao? Cần gì thần thần bí bí như thế? Lãnh Tịnh lớn tiếng ồn ào, Đoan Mục nhíu mày, xong, tiểu tử ngu ngốc này cũng không chút đáng tin, vẫn là nói ra. Đoan Mục quay người, bất đắc dĩ nhìn chị dâu cầm câu lơ. Bạch Tuyết, thật ra thì tôi cũng phải giống như Lãnh Tịnh, gọi cô chị dâu, tôi là đại anh em kết nghĩa của đại ca. Thật xin lỗi, lừa cô, giọng Đoan Mục khàn khàn nói ra. Bạch Tuyết khẽ cười. Ba người đàn ông không biết cô có ý gì. Lẽ ra cô bị lừa hẳn là phải rất tức giận. Thế nhưng vì cái gì còn cười? Chị dâu, không sao chứ? Đoan Mục và Lãnh Tịnh đồng thời hỏi. Tôi không sao, rất tốt. Bạch Tuyết khẽ trả lời. Chị dâu, cô thật không có chuyện gì chứ? Đoan Mục và Lãnh Tịnh lại đồng thời hỏi. Tôi không sao, thật sự rất tốt. Bạch Tuyết vẫn là khẽ trả lời. Sau đó nhàn nhã vào một ngụm câu lơ, Đoan Mục và Lãnh Tịnh đồng thời hít sâu một hơi, biết chị dâu không có việc gì, bọn họ an tâm, nếu không làm hư quan hệ đại ca cùng với chị dâu, đây là vấn đề chịu thể không nổi, còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi tạm thời mất trí nhớ, nhưng tôi không phải người ngu, Lãnh gia thật sự cho rằng tôi không nhìn ra được sao. Ngày đó tay tôi bị thương, anh ấy dám động thủ với Đoan Mục. Tôi đã biết quan hệ hai người không tầm thường. Anh ấy còn dám sai anh đi mua quần áo cho tôi. tôi đã biết quan hệ mấy người rất không bình thường. Những lý do này có đủ hay không? Bạch Tuyết thản nhiên nói. Phúc ha ha. Lãnh Tịnh cười lên ha ha. Anh không nghĩ tới Đoan Mục thế mà lại mua quần áo, còn là quần áo phụ nữ. Đợi một chút, Tuyết Nhi, em nói cái gì? Đoan Mục đi mua quần áo cho em, lại có công việc tốt vậy. Đại ca quá bất công, vì sao không tìm anh? Anh chính là làm về quần áo, thương tổn tự tôn. Lãnh Tịnh phàn nàn nói. Khụ khụ, đích thật là mua quần áo cho chị dâu, cũng là lần đầu tiên tôi mua quần áo cho phụ nữ. Không biết chị dâu có thích hay không? Đoan Mục lạnh lùng mặt hơi ửng đỏ. Cảm ơn anh, Đoan Tổng, rất thích hợp. Bạch Tuyết mỉm cười nói. Chị dâu, cô cũng không nên gọi tôi Đoan Tổng, tôi sẽ không chịu nổi. Trước kia là đại ca hạ lệnh, tôi không dám chống lại. Hiện tại chị dâu đều đã biết tôi cũng có quan hệ cùng với đại ca. Cũng không cần cứ kêu Đoan Tổng, gọi tôi Đoan Mục đi. Vậy sao được, chỉ cần tôi làm việc ở chỗ anh. Hơn nữa là trong phạm vi làm việc, tôi vẫn còn phải gọi Đoan Tổng, tan việc, tôi có thể gọi tên của anh. Không được, tại sao mọi người có thể thân cận, vì sao đều cô lập tôi? Lãnh Tịnh ủy khuất kêu oan, ai bảo trong đầu anh suy nghĩ lung tung? Đoan Mục nói, tôi không có suy nghĩ lung tung, tôi an phận thủ thường làm người, làm việc bổn phận, lúc nào đoán mò. Lãnh Tịnh biến đổi, lập tức nghiêm chỉnh lại. Bạch Tuyết và Đoan Mục đều cười rộ lên. Ngược lại là anh, A Hồ, anh vì cái gì lại ở chỗ này? Lãnh Tịnh hỏi một lần nữa. Tôi là Lãnh Tổng gọi tới. A Hồ trả lời đơn giản, đem tất cả vấn đề đều giao cho Lang Vương. Chẳng lẽ anh chính là đậu xanh rau má? Lãnh Tịnh hối hận, thì ra đi làm hộ vệ cho Tuyết Nhi lại tốt vậy. Có thể hưởng thụ Tuyết Nhi thắt cà vạt, Tuyết Nhi chỉnh quần áo. Cái đãi ngộ này quá tốt rồi. Sớm biết anh ta liền đáp ứng làm hộ vệ cho Tuyết Nhi. Anh ta sao lại hèn như vậy, tặng việc tốt như thế cho Bạch Hồ rồi. Lãnh Tịnh, anh không sao chứ? Hôm nay anh rất khác thường. Bạch Tuyết quan tâm hỏi. Đoan Mục một tay đút túi, lạnh lùng đi tới. Một tay khác khoác lên bờ vai Lãnh Tịnh. Chị dâu, cô trước đây quen biết Lãnh Tịnh, không phải... Anh ta chân thực. Anh ta hiện tại mới là chân thực. Đoan Mục không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bạch Tuyết giật mình à một tiếng. Tuyết Nhi, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Anh vẫn là anh trước kia. Chị dâu, xem ra trước kia cô không có thực sự hiểu rõ Lãnh Tịnh. Kỳ thật, Đoan Mục nhíu lông mày, ra vẻ khó khăn nói. Kỳ thật cái gì? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật, mặt mũi rơi đầy đất. Khắp nơi đều là, Đoan Mục, hôm nay anh quá phận rồi đấy, mặt mũi tôi đều rơi đầy đất. Cậu nhìn thấy mặt mũi của tôi rồi hả? Lãnh Tịnh tức hổn hển nói, nếu như không phải mình ở trước mặt của cô, nhất định anh sẽ không để anh ta bại hoại thanh danh của mình như thế. Hiện tại dưới tình huống này, giống như càng bôi càng đen. Thấy rồi, dưới chân chị dâu dẫm lên một mảnh mặt mũi của anh. Đoan Mục chỉ dưới chân Bạch Tuyết, không khỏi lắc đầu. Anh, giao hữu vô ý. Không có cách, tôi là người thành thật, là thích nói thật, không nên trách tôi. Đoan Mục ra vẻ khó khăn nhìn lấy Lãnh Tịnh. Anh là người thành thật, là thành thật, đến chị dâu đàng hoàng anh cũng dám lừa gạt. Chị dâu đi làm ở công ty anh lừa gạt chị dâu lặp đi lặp lại nhiều lần, thật sự là đàng hoàng đáng thương. Chị dâu thiện lương như vậy anh cũng nhẫn tâm xuống tay. Lãnh Tịnh cũng học Đoan Mục lắc đầu. Biểu hiện cũng bất đắc dĩ. Còn có sự đồng tình nhìn Bạch Tuyết. Trong ý tứ của anh cũng chưa hề nói một câu nói dối. Toàn bộ là đại là lời nói thật. Được rồi. Hai người không cần đấu võ mồm. Nhìn xem A Hồ tốt bao nhiêu. Rất yên tĩnh. A Hồ chúng ta đi trước đi. Bọn họ nói mệt mỏi. Thì sẽ ngoan ngoãn rồi. Bạch Tuyết kéo A Hồ muốn rời quầy. Đúng rồi, Đoan Tổng. Bạch Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Đoan Mục. Trong lòng Đoan Mục vui vẻ, đây là chị dâu gọi anh ta cùng đi sao? Trong lòng không khỏi đắc ý, đồng thời tự đắc nhìn sang Lãnh Tịch một chút. Còn vẻ bày ra tư thế lạnh lùng, ưỡn ngực, hai tay cùng lúc sửa sang quần áo một chút. Sau đó một tay lạnh lùng cắm vào túi quần. Lãnh Tịnh làm bộ đáng thương nhìn vào Bạch Tuyết. giống như đứa trẻ sắp bị vứt bỏ. Em cứ đi như thế a, không lưu lại một áng mây, vì sao không đem mang anh theo? Lãnh Tịnh thâm tình nhìn vào Bạch Tuyết, ngay lúc anh thâm tình, cái ót bị một bàn tay đánh nữa. Anh, vẫn là đi làm việc cho tốt. Chị dâu, tôi tới đây. Đoan Mục đắc ý cười. Đoan Tổng, trước thanh toán, chúng tôi ra ngoài chờ anh. Bạch Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, sau rồi lôi kéo A Hồ đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, đàn ông tốt đáng sở phúc ha ha ha. Đoan Tổng, vẫn là đi thanh toán trước đi thôi. Lãnh Tịnh cười ha ha, giọng điệu ra vẻ thâm trầm nói với Đoan Mục. Đoan Mục lấy thẻ vàng ra, không để ý tới Lãnh Tịnh, đi thẳng đến quầy tính tiền. Ba người Bạch Tuyết rời khỏi cửa hàng, xe nhanh chóng đi tới một nhà hàng Tây Thanh Nhã. Đoan Tổng, bây giờ trong lúc tôi đi làm, chúng ta vẫn là giống như trước đó, anh vẫn nên gọi tôi là thư ký Bạch đi. Bạch Tuyết lễ độ nói, được rồi, thư ký Bạch. Đoan Mục cũng khôi phục vẻ mặt trong thương trường, trở nên nghiêm túc, dù sao đây là đi gặp khách hàng. Tổng Giám Đốc, chúng ta không phải đến nói chuyện sao? Làm sao lại lựa chọn chỗ này? Bạch Tuyết vốn cho rằng sẽ tới chỗ như là văn phòng, không nghĩ tới lại là nhà hàng Tây. Tuyết Tổng yêu thích thanh tĩnh, mà lại không thích ở trong văn phòng, cho nên chúng ta hẹn ở chỗ này. Đoan Mục chăm chú giải thích nói. Tổng Giám Đốc, tôi hiểu rồi. Bạch Tuyết lễ phép trả lời. Bạch Tuyết không có để ý trong miệng Đoan Mục gọi là Tuyết Tổng, cô cho là Đoan Mục nói Tuyết Tổng. Nếu như cô biết người phụ nữ này là Tuyết Tổng, đoán chừng Bạch Tuyết sẽ suy nghĩ nhiều, cũng sẽ hỏi nhiều một chút. Chỉ là cô không có để ý xưng hô trong miệng Đoan Mục. Ba người đi vào nhà hàng Tây, Đoan Mục ở phía trước, Bạch Tuyết ở bên trái, A Hồ ở bên phải. Người không nhiều, vị Tuyết Tổng kia hẳn là sẽ không phản cảm. Bọn họ dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi vào một gian phòng rất độc đáo. Bên trong rất rộng rãi, để cho người ta có loại cảm giác gia đình. Bên ngoài ban công là chỗ thích hợp để ngồi bàn họp. Bên trong thì có thể thích hợp dùng bữa. Nơi này xác thực giống như văn phòng, cũng thích hợp ăn cơm. Cảm giác rất giống nhà, một bên nhà ăn, một bên phòng họp. Bạch Tuyết đi vào, cũng cảm giác rất ấm áp. Xin chào, tôi là Đoan Mục, đã nghe đại danh Tuyết Tổng từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đoan Mục lịch sự nói ra, nhưng những lời khách sáo này cũng hoàn toàn không phải nịnh nọt dối trá. Anh ta không phải loại người ưa thích a dua nịnh hót, chỉ là khi anh ta thấy Tuyết Hoa, thì những lời này không khỏi nói ra. Anh ta không kiềm chế được nói ra như vậy, đến chính anh ta cũng không khỏi sững sờ, không biết còn tưởng rằng anh ta cố ý nói. Kỳ thật, Đoan Mục chỉ nghe truyền ngôn Tuyết Tổng ẩn cư nước Mỹ lâu dài, luôn luôn hiền đức nữ tính, trên người bà có sự truyền thống của phụ nữ Trung Quốc. Chẳng qua anh ta chỉ coi đó là lời đồn, không nghĩ tới khi nhìn thấy Tuyết Tổng, anh ta biết những truyền ngôn kia đều là thật, cho nên mới có thể không chế được nói những lời này. Nhưng mà, Tuyết Hoa nhưng không có vươn tay bắt tay với Đoan Mục. Bà nhìn vào Bạch Tuyết không trước. Cô bé này, sao bà nhìn lại thấy quen mắt vậy? Tuyết Tổng. Đoan Mục giật mình kêu một tiếng, lập tức nghiêm túc đánh giá Tuyết Tổng. Bà mặc dù nhưng đã phụ nữ trung niên, nhưng vẫn rất đẹp. Trên thân lại có khí chất càng hấp dẫn người, nhất là cặp mắt kia rất đặc biệt, cũng nhìn rất quen mắt. Giống như thấy qua ở đâu, không khỏi theo mắt Tuyết Tổng quay đầu nhìn phía Bạch Tuyết. Hai người, Đoan Mục không khỏi nói ra nghi vấn trong lòng. Đôi mắt đẹp của Bạch Tuyết lập tức rưng nước. Cái Tuyết Tổng này cô đã gặp qua, cô thật sự đã gặp qua. Lần trước hình ảnh xuất hiện trong gương ở nhà, người phụ nữ đó chính là bà. Sẽ không sai, lúc ấy Lãnh gia còn nói cô có thể thấy được tương lai. Cô không tin. Không nghĩ tới bà thật sự trở về nước, lại là loại thân phận này trở về nước. Mẹ của cô lại là nhân vật lợi hại như thế. Bà lợi hại như vậy, thế mà cho tới bây giờ cũng không có tới tìm cô. Vài chục năm, cô đã sống cuộc sống thế nào? Người khác không biết, trong lòng cô hiểu rõ. Sinh hoạt chung một chỗ với người như mẹ kế, mỗi ngày đều bị mắng ngược, ăn không đủ no, uống không đủ khát. càng ngủ không ngon. Những cái này trong lòng cô cũng không đáng kể. Cô tin tưởng mẹ rất yêu cô, cho nên cô kiên cường thẳng đến đây. Cô nghe dì Mai nói qua, mẹ là phụ nữ nông thôn, chắc hẳn nhất định là ở nơi nào chịu khổ. Cho nên cô nỗ lực học tập, nỗ lực sống, chính vì nhanh chóng lớn lên, qua tìm mẹ, để cho mẹ được sống cuộc sống tốt, thương bà, yêu bà. Không nghĩ tới bà lại sống tốt thế, là bà chủ, còn ẩn cư ở nước Mỹ, có sản nghiệp lớn như vậy, còn có độc quyền gì đấy. Trong nội tâm bà duy trì không có con gái như cô, không phải như vậy thì những năm này, vì cái gì bà không tìm cô? Bỗng nhiên, thiện lương vô ích, trái tim thật đau, ước mơ tốt đẹp bị phá hư. Cô thà rằng hy vọng người phụ nữ này không phải mẹ của cô tình nguyện mẹ của cô là một người nông dân. Nghĩ đến nông dân, Bạch Tuyết bỗng nhiên nhớ lại khi cô rời khỏi lãnh dạ, cô trốn đến một thôn hẻo lánh, người đàn bà đã che chở cô chăm bề. Cô tình nguyện đó là mẹ ruột cô, cũng không cần người mẹ lời hại như này. Bà trôi qua tốt như vậy, có tiền như vậy, thế mà một lần cũng không tới tìm cô, không hỏi xem cô trôi qua có tốt hay không. Đoan Tổng, vị này là... Tuyết Tổng run rẩy hỏi. Đoan Mục vừa định nói vị này là thư ký Bạch, chỉ cần anh nói ra là thư ký Bạch, Tuyết Hoa sẽ nghĩ đây là Bạch Tuyết, nhưng Bạch Tuyết không cho bà biết. Nếu những năm này... Bà nếu không muốn con gái, không nhớ cô. Như vậy, bà cũng không cần thiết lại có quan hệ gì với cô. Tuyết Tổng, xin chào, tôi là thư ký của Đoan Tổng. Bạch Tuyết lễ phép trả lời, thu hồi thương tâm vừa rồi. Nước mắt bị cô nuốt vào trong bụng. Chào cô, mời ngồi. Tuyết Hoa lễ độ nói. Bạch Tuyết lễ phép trả lời, nhưng mà cũng không có ngồi, bởi vì Đoan Mục còn đứng lấy. Cô làm sao dám? Tuyết Hoa nhìn thấy Bạch Tuyết không có ngồi, thế là Vương Tổng mời ngồi, nơi này không phải văn phòng, không cần câu nệ như vậy, chúng ta coi như liên hoan, tâm sự. Tuyết Hoa đánh giá Bạch Tuyết, Đoan Mục ngồi xuống, Bạch Tuyết và A Hồ cũng ngồi xuống theo. Tuyết Tổng thật là khiến người lau mắt mà nhìn, Đoan Mục nói từ đáy lòng, nhưng mà Bạch Tuyết lại không thể nào ưa thích, Đoan Mục sao vậy? Lúc nào miệng ngọt như vậy, trước kia cũng không gặp anh nói chuyện dễ nghe như vậy, hôm nay bị sao, lại nói dễ nghe. Đoan Tổng, quý danh thư ký của ngài. Tuyết Hoa mở lời hỏi trước. Bạch Tuyết đương nhiên đoán được bà có ý gì, vừa rồi không chỉ là cô phản. Ứng chấn kinh, đến Tuyết Tổng cũng rất khiếp sợ. Tuyết Tổng, khách khí rồi, quý danh không dám nhận, tôi họ. Bạch Tuyết đành bất đắc dĩ theo họ chồng. Cô lúc này không muốn nhận người mẹ đã vứt bỏ con gái. Không phải bởi vì 18 năm trước bà từ bỏ cô, mà là bởi vì 18 năm qua, bà sống tốt như thế, thế mà đều không nhìn cô một chút. Đoan Mục giật mình. Tình huống này là sao? Đại ca thật quá mức, thế mà để chị dâu theo họ mình. Thật là người đàn ông bá đạo. Người đàn ông tốt đáng sợ. Không khỏi bắt đầu đồng tình cho chị dâu, thật khó cho cô. Tuyết Tổng, thư ký của tôi họ Lãnh, là thư ký tốt, làm việc hết sức chăm chỉ, người cũng không tệ. Đoan Mục cười nói, Bạch Tuyết giật mình, thì ra hôm nay Tổng Giám Đốc của cô nói ngọt như thế không chỉ nhằm vào Tuyết Tổng, mà với cô cũng thế. Chỉ là, anh không thấy lạ vì sao cô họ Lãnh sao? Đoan Mục thấy rất kỳ lạ, chẳng qua anh lại không có vạch trần. Bạch Tuyết và Đoan Mục trả lời, hiển nhiên để Tuyết Hoa thật bất ngờ, cũng rất thất vọng. Cảm ơn Đoan Tổng khích lệ, kỳ thật, tôi không có tốt như vậy, nỗ lực làm việc là chức trách của tôi. Bạch Tuyết ra vẻ khách khí nói. Bọn họ đàm xong công việc, Đoan Mục chọn món ăn, ngoại trừ Đoan Mục. Bạch Tuyết cùng Tuyết Hoa đều ăn không biết vị, A Hồ căn bản là còn không có thích ứng thực vật nhân gian, ăn cũng rất ít. Thư ký Lãnh ăn rất ít, khó trách gầy như vậy, ăn nhiều chút, những thức ăn này rất có dinh dưỡng. Tuyết Hoa cầm đũa gắp cho Bạch Tuyết một miếng. Đoan Mục may mắn đem chị dâu đến, cô quả nhiên là ở đâu đều làm người thương. Bên người có đại ca xem cô như là bảo bối, trong công ty anh ta mặc dù là tổng giám đốc, lại cũng không dám xem cô như nhân viên sai sử, miễn cho đại ca đau lòng. Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ nói A Hồ cũng rất yên tĩnh, quả nhiên là thật. Ngoại trừ buổi sáng giới thiệu một chút, anh ta gần như không có chủ động nói chuyện, với lại rất an tĩnh. Cuối cùng kết thúc cái gọi liên hoan, Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mặt quay về phía người mẹ mình đã nhớ thương mười mấy năm, lại muốn làm bộ như người xa lạ, quả thực là một loại tra tấn. Trong lòng Bạch Tuyết thấy phiền, ngồi lên xe, dầu dĩ không vui. Chị dâu, có phải mệt mỏi hay không? Không bằng tôi đưa cô về nghỉ. Đoan Mục vừa lái xe vừa hỏi, tuy anh ta nhìn thấy Bạch Tuyết khác thường, nhưng anh ta cho rằng nhất định Bạch Tuyết tức giận đại ca. Nào có loại đàn ông, để người phụ nữ theo họ mình. Quá bá đạo. Tôi không mệt, muốn đi uống một ly, được không? Thực sự trong lòng Bạch Tuyết khó chịu, rất nín nghẹn. Đoan Mục nghe Bạch Tuyết muốn đi uống một ly, liền nhớ lại chuyện tuyệt thế trước kia Bạch Tuyết uống say. Đoan Mục mang Bạch Tuyết và A Hồ đi tới quán bar không tệ, gọi cho hai người bọn họ hai ly không phải rượu mạnh. Hai người uống trước đi, tôi rất quen ông chủ của nơi này, tôi qua chào hỏi đã. Đoan Mục nói xong cũng rời đi, anh ta là muốn đi gặp ông chủ gì chứ? Anh ta và ông chủ nơi này căn bản không quen, thực ra là muốn đi gọi điện cho Lãnh Dạ. Còn tốt hiện tại Lang Vương cùng bọn nhỏ đã trở về, bọn nhỏ cầm bồn hoa nhỏ trực tiếp đi vào phòng ngủ của chúng. Lang Vương đi dừng xe, điện thoại vang lên, xem xét là Đoan Mộc, liền nghe, đại ca, anh ở đâu vậy? Nhanh đến đây đi, chị dâu giống như rất không vui, nói muốn uống rượu, tôi lo lắng chị dâu tí nữa uống say, có thể không chống đỡ được. Đoan Mục cảm thấy rất cần phải giao chị dâu lại cho đại ca, miễn cho dâu uống say anh ta lại không giải quyết được. Phụ nữ uống say rất khó chịu. Vì sao cậu lại mang cô ấy tới quán bar? Lang Vương không vui hỏi. Đại ca, chị dâu không vui, cho nên cô ấy muốn uống rượu. Đại ca, không phải... Anh em nói anh, lần này anh quá phận rồi. Không phải là do anh chọc chị dâu sao? Ý của Đoan Mục ý chị dâu phiền lòng, tám thành bởi vì chị dâu bị đổi họ Lãnh. Nào có loại đàn ông vậy, ép buộc người ta sửa họ. Lang Vương sững sờ, anh sáng sớm rời đi, nào có chọc tới cô. Là cô ấy nói dối chọc tới cô ấy sao? Trong nháy mắt ngữ khi Lang Vương lạnh lẽo, Đoan Mục giật mình. Chẳng lẽ chị dâu họ Lãnh không có quan hệ tới anh hay sao? Đoan Mục thử hỏi một chút, hôm nay có người hỏi chị dâu họ gì? Chị dâu lại nói họ Lãnh. Nói tới chỗ này, Đoan Mục lại thấy ủy khuất thay cho Bạch Tuyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, mời pháp sư đuổi quỷ mấy người ở đâu? Nghe được Đoan Mục nói Bạch Tuyết lấy họ mình, Lang Vương biết nhất định là cô nhìn thấy mẹ rồi. Chỉ là không nghĩ tới cô lại không có nhận mẹ. Đoan Mục nói địa chỉ cho anh biết, Lang Vương lại xe đi qua. Ngay lúc Bạch Tuyết cùng Đoan Mục đi về, Tuyết Hoa trực tiếp trở về quán rượu. Bà rất khó chịu, cái cô gái họ Lãnh kia có bộ dạng rất giống bà lúc còn trẻ, nhưng mà không phải Tuyết Nhi của bà. Có người gõ cửa, mở cửa là bà xã Bạch Hàn. Tuyết Hoa thấy bất ngờ, bà không phải muốn gặp Tuyết Nhi sao? Ngày đó sau khi bà về, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đem chuyện bà tìm nó nói cho Tuyết Nhi. Hôm nay tôi mời Tuyết Nhi đến, hai người nói chuyện đi. Bà xã Bạch Hàn ra vẻ rất không tình nguyện nói. Bà, cảm ơn. Tuyết Hoa kích động nói. Tuyết Nhi, vào đây. Bà xã Bạch Hàn kéo Bạch Lan đứng bên qua. Đây là Tuyết Nhi của bà, hai người nói đi. Bà xã Bạch Hàn nói xong cũng rời đi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Tuyết Hoa nhìn Bạch Lan gọi. Tuy bộ dạng Tuyết Nhi không phải là rất giống bà, nhưng lại rất giống Bạch Hàn. Không nghĩ tới Tuyết Nhi không có chút nào theo bà. Bạch Lan đi vào, ngồi xuống, cái gì cũng không nói. Tuyết Nhi, ta biết con nhất định hận ta, hận năm đó ta vứt bỏ con. Tuyết Hoa khóc nói, bà không nghĩ tới Tuyết Nhi lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ thông báo tìm mẹ không phải do cô tìm kiếm? Thế nhưng vì cái gì sau cùng còn viết, mẹ, trở về đi, Tuyết Nhi đã lớn, chẳng lẽ đây không phải Tuyết Nhi của bà? Bạch Lan vẫn không nói lời nào. Tuyết Nhi, nói cho mẹ, rốt cuộc phải làm sao đền bù tổn thất cho con mới tha thứ cho mẹ. Tuyết Hoa không biết để Bạch Tuyết tiếp nhận mình như nào, trong lòng cũng rất xoắn xuýt. Đáng thương cho lòng cha mẹ thiên hạ, vô luận bình thường dốc lòng cơ nào, khi gặp được con cái của mình, đều không thể lý trí suy nghĩ. Nhờ có nơi này là Bạch Lan, nếu như bà nói với Bạch Tuyết những lời này, sẽ càng thương tổn Bạch Tuyết. Muốn cho tôi gọi bà là mẹ cũng được, chẳng quá, bà có biết những năm này tôi làm sao qua được hay không? Các bạn trong trường học đều cười tôi bị mẹ ruột vứt bỏ, nói tôi là đứa trẻ không ai cần. Những thứ này đều quên đi. Xem ra bà làm ăn cũng không tệ, bà vì cái gì không tìm đến tôi? Xem ra bà không giống như là nuôi không nổi con của mình. Bạch Lan nỗ lực để cho mình diễn. Tuyết Hoa khóc. Bạch Lan dừng một chút, còn nói thêm, bà có tiền như vậy, chẳng lẽ mỗi dôi cũng nuôi không nổi sao? Trước kia tôi nhỏ, có lẽ bà nuôi không nổi tôi, thế nhưng, hiện tại bà nhìn mình đi, chẳng lẽ bà vẫn nuôi không nổi tôi sao? Bạch Lan gầm nhẹ, mẹ sai rồi, mẹ hối hận, lúc trước không nên để con lại. Vậy lần này bà trở về làm gì? Là lương tâm bộc phát, hay là đến khoe khoang bà bây giờ sống tốt bao nhiêu? Bạch Lan đã diễn, mang theo tiếng khóc nức nở quát. Con à, mẹ không có muốn khoe khoang gì. Con hiểu lầm mẹ rồi. Tuyết Hoa cuống quýt giải thích. Bà là bà chủ, đương nhiên không biết dân thường chúng tôi sinh sống thế nào. Nhìn xem bà bây giờ chỗ cào cũng tốt. Bà có biết tôi sống thế nào không? Mẹ có lỗi với con, có lỗi với con. Ta quyết định đem công ty ta chuyển về tên tuổi của con. Đây cũng là mục đích lần này ta về. Mẹ càng lúc càng già, không có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty nữa. Con là con gái mẹ, đây cũng là thứ duy nhất mẹ có thể cho con. Tuyết Hoa nước mắt đầy mặt nói. Bà không nghĩ tới đứa bé ác như vậy, cũng không nghĩ tới Tuyết Nhi sẽ nói chuyện với mình như vậy. Nghe ra, Tuyết Nhi không có một chút tình cảm với bà. Nhìn thấy bà, cũng không có vẻ vui sướng. Bà xem đó mà làm. Có việc gọi điện thoại cho tôi còn có việc. Đi trước. Bạch Lan đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Tuyết Nhi, con có thể cùng ta trò chuyện nữa không? Tuyết Hoa khổ sở hỏi. Tôi còn có việc, không rảnh. Bạch Lan nói xong, mở cửa rời đi. Sau khi Bạch Lan rời khách sạn, mẹ cô ta chờ ở bên ngoài. Tiến vào trong xe, làm như vậy không tốt lắm. Trong lòng con rất lo lắng xảy ra chuyện. Bạch Lan không nỡ nói. Không có việc gì, ở chỗ này bà ta không biết người nào. Và lại bà ta cũng không dám đi ra rêu rao, lo lắng gặp người quen biết trước đây. Năm đó thanh danh của bà ta cũng không phải tốt. Mặc dù bây giờ lẫn vào không tệ, nhưng phong cách làm người. Ta hiểu rõ bà ta, yên tâm. Bà xã Bạch Hàn đắc ý nói. Nếu như bị Bạch Tuyết chết tiệt kia biết, chúng ta liền xong rồi. Cái lãnh gia kia cũng không phải người dễ trêu. Bạch Lan nhíu mày, lo lắng nói. Đừng để ý tới bọn họ, nghĩ biện pháp để bà ta mang con đi sang Mỹ. Đến lúc đó xí nghiệp của bà ta về con rồi. Không cần đi Mỹ. Bạch Lan khẽ nói. Ngốc à, con không muốn đi Mỹ sao? Bà ấy nói hiện tại sẽ chuẩn bị chuyển công ty cho con. Quá tốt rồi, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Hừ, người phụ nữ kia vẫn là dễ lừa gạt như vậy. Bà xã Bạch Hàn đắc ý nói. Một bên khác, ngay lúc Lang Vương vừa tới quầy rượu, Bạch Tuyết đã uống hai chén, trong lòng cô rất khó chịu. Nhìn thấy lãnh dạ tiến đến, Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng, Đoan Mục không khỏi dùng mình một cái, ỏn ẻn như thế, thật chịu không được. Đại ca, giao cho anh em tôi rút lui. Đoan Mục vừa định đi, lại bị Lang Vương nắm chặt cổ áo. Anh đã tới. Tiểu đệ tôi đây có phải nên rút lui không? Nói một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì? Lang Vương lôi kéo Đoan Mục đi ra. Đoan Mục đem chuyện hôm nay nói cho Lang Vương nghe một năm một mười. Ừm, tôi hiểu rồi, cậu về đi. Lang Vương trở về quán bar. A Hồ, qua đi lái xe tới đây, chờ tôi ở cửa. A Hồ rời đi. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ly rượu ngẩn người, sắc mặt càng ngày càng trắng. Đang nhìn cái gì? Chúng ta về nhà đi, bọn nhỏ đều nhớ em. Lãnh dạ, anh xem một chút, trong này có anh, còn có Lan Lan, hai người thế mà gạt em gặp mặt riêng tư. Bạch Tuyết nói thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu. Lúc này, Bạch Tuyết đã mất đi tín nhiệm với người bên cạnh, người mẹ cô yêu nhất đã đả thương ông cô. Cô hiện tại không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Thế sự khó liệu, tạo hóa trêu người. Người mẹ từ nhỏ đến lớn một mực muốn gặp, lại là người phụ nữ thành công. Ở trong lòng thê lương cười lạnh hai tiếng. Chính là người phụ nữ mạnh như vậy, lại vứt bỏ con gái của mình, lại từ bỏ 18 năm. Hiện tại cô trưởng thành, bà đến rồi. Có ý gì sao? Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt chảy xuống. Lang Vương đau lòng cho cô. Em nhìn thấy anh cùng với Bạch Lan, anh có thể cũng vứt bỏ em hay không? Bạch Tuyết thê lương nhìn lãnh ra hỏi. Lang Vương không biết nói gì. Bởi vì anh biết loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Người phụ nữ kia cho không, anh cũng không cần. Bạch Tuyết nhìn về phía ly rượu lần nữa. Hả? Hai người không phải gặp riêng tư, anh là muốn giết nó. À sao anh làm vậy? Tuy nó không tốt, nhưng anh cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Mặc kệ như thế nào nó cũng là em gái cùng cha khác mẹ, giáo huấn nó là được. Tại sao anh có thể? Bạch Tuyết đã có chút chánh choáng, choáng đầu hô thầm nói. Cũng may cô bưng ly rượu nói những lời này, người bên cạnh đều biết cô uống nhiều quá, nói mê sảng thôi. Không có người để ý Bạch Tuyết nói cái gì. Em nhìn thấy cái gì? Lang Vương lạnh lùng hỏi. Em nhìn thấy một tay anh bóp lấy cổ Bạch Lan, nó không thể hít thở, một mực giãy giụa, sau nhưng bất động rồi. Bạch Tuyết hoảng sợ đặt ly rượu xuống, lắc lắc cái đầu, giống như muốn làm rõ hình ảnh vừa thấy. Cái loại người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cô ta không an phận làm người, tìm đường chết. Lang Vương lạnh giọng nói ra, nói cho em biết, em có phải lại sinh ra ảo giác hay không? Không phải ảo giác, là báo trước tương lai. Lang Vương nhẹ giọng nói. Bạch Tuyết lôi kéo Lang Vương rời đi. Có việc gì? Lang Vương hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện rồi, em còn thấy một đại pháp sư tới nhà của mình. Ông ta tiến về đám nhỏ. Bạch Tuyết kinh hoàng nói ra. Quả nhiên, đại pháp sư đã tới nhà Bạch Hàn. Ông ta hẹn bà xã Bạch Hàn đi qua đuổi quỷ. Ba đứa nhỏ cũng luôn ở bên trong phòng chiếu cố thụ mẹ. Bỗng nhiên cảm giác trong phòng khách có gì đó quái lạ, thế là đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngay lúc bọn nhỏ vừa đi ra khỏi phòng ngủ chưa được hai bước, liền bị một chậu máu tanh dội qua. Ba đứa nhỏ lanh lợi tránh đi, ai ngờ những thứ này lại dội thẳng vào Bạch Hàn. Kỳ thật, cái máu tanh này chính là máu chó, có thể trừ tà. Ba đứa nhỏ là linh đồng chuyển thế, đương nhiên cũng không sợ máu chó. Các người đang làm cái gì vậy? Bạch Hàn nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt bà xã mình quát. Bọn chúng, ba đứa tiểu quỷ này không phải người. Hôm nay tôi sẽ để đại sư thu phục bọn chúng. Bà xã Bạch Hàn kinh hoàng tránh đến phía sau đại sư nói. Bạch Hàn sững sờ, thì ra bà xã ông đã hoài nghi bọn nhỏ rồi. Từ hôm qua biết bọn nhỏ đặc biệt. Ông một mực cầm kính phóng đại nghiên cứu nhìn xem trên thân bọn nhỏ xảy ra chuyện gì. Ông ngoại, ông nhanh đi tắm một cái đi, đại sư là tới bắt quỷ, bọn con cũng không phải quỷ, sẽ không sợ ông ta. Thiên Tầm che mũi nói, bởi vì mùi trên người ông ngoại thật là khó ngửi. Được được, hiện tại ông ngoại đi tắm. Bạch Hàn đi vào phòng tắm, nhưng mà trong phòng ngủ bọn nhỏ có một tia sáng. Táo đỏ từ dưới gầm giường bay ra, sau đó bay đến bên cạnh chậu hoa. Bái kiến thụ mẹ, giọng của táo đỏ mỹ miều nói ra. Đứa bé, ta hiện tại đã không phải là thụ mẹ, sở dĩ ta phục hồi, là có chuyện vẫn chưa hoàn thành. Ta tới giúp Lang Vương cùng mẫu đơn tiên tử một tay. Nếu như kiếp này mẫu đơn tiên tử cùng Lang Vương lại không cách nào đi đến kết thúc yên lành, chúng ta đều phải chạm mặt đại kiếp. Ngươi là vương mẫu phái tới bảo vệ mẫu đơn tiên tử. Ta thân là thụ mẹ, đương nhiên sẽ giúp ngươi tu thành chính quả. Thụ mẹ hiền hòa nói ra. Đa tạ thụ mẹ, giọng táo đỏ vang lên. Ngươi phải nghĩ biện pháp, để mẫu đơn tiên tử phát hiện ngươi. Sau đó đem ngươi chồng ở trong bùn của ta. Đến lúc đó ta sẽ có biện pháp. Đa tạ thụ mẹ, táo đỏ nói lời cảm tạ một lần nữa. sau đó lại bay xuống mặt đất, lộc cộc lăn vào gầm giường. Trong phòng khách, đại sư bận rộn đã hơn nửa ngày, cái gì cũng không có bắt được. Bọn nhỏ từng đứa ngồi trong phòng khách, ăn hoa quả, rất rảnh rỗi. Đại sư, chuyện gì xảy ra? Còn Khô Gờ bắt bọn chúng lại. Bà xã Bạch Hàn gấp gáp hỏi, thu cái gì mà thu? Bọn chúng đều là người. Đại sư tức hồn hển quát. Đại sư, ông thật hồn hiên, lời của bà ta ông cũng chịu nghe. Mỗi ngày bà lão đó đều gọi nhóm chúng tôi là mấy tên tiểu quỷ. Chẳng lẽ gọi tiểu quỷ cũng là quỷ sao? Như vậy tôi gọi ngài là quỷ, ngài có phải cũng là quỷ không? Thiên Tầm thở phì phò nói. Bị cái đại sư lung tung chỉ vẽ nửa ngày, quả thực là vũ nhục nó. Làm người ngồi vào tình trạng này, rất khổ cực nói. Chúng ta vẫn là đi mua đậu hũ, hung hăng đụng vào, được chưa? Niệm Niệm rất đồng tình nói. Ngay lúc Lang Vương cùng Bạch Tuyết vào cửa, vừa vặn nhìn thấy đại sư bụng mặt khóc chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, biết rõ em sợ sói, anh còn biến thân Niệm Niệm, chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi. Mẹ Bạch Tuyết, vị đại sư kia nói không muốn sống. Bọn con đều khuyên ông ấy phải sống mới tốt. Bọn con nói ông ta biết, cho dù ông không muốn sống, cũng phải nghĩ tới người thân của mình. Nào ngờ ông ta nói, ông ta không có người thân, thật sự là đáng thương. Cho nên khóc chạy, đoán chừng muốn đi tự sát. Thiên Tầm tỏ vẻ bất đắc dĩ mà buông tay nhỏ nói. Bà xã Bạch Hàn nhìn trợn tròn mắt. Đại sư đều không đối phó được mấy tên tiểu quỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Bà ta run rẩy chờ ở trong phòng ngủ của mình, tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Xem ra phải mời đại sư lợi hại hơn đến rồi. Bọn con hôm nay chơi thế nào? Hài lòng không? Bạch Tuyết biết hôm nay Lãnh Dạ mang bọn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành. Hôm nay rất vui vẻ, mụ mụ, chúng con và cha còn mang về một cây thần kỳ. Mẹ có muốn nhìn một chút hay không? Niệm Niệm thử hỏi một chút, chuyện này, về sau có cơ hội đều phải nói cho mẹ. Hiện tại để cho cô biết chúng nuôi thụ mẹ trước. Không được, mẹ uống chút rượu, rất đau đầu, muốn ngủ một chút. Khi mẹ tỉnh dậy sẽ xem cây của các con có được hay không. Bạch Tuyết quả thật có chút buồn ngủ. Chủ yếu hôm nay gặp được mẹ, không nghĩ tới mẹ sống tốt như vậy, rất thương tâm. Tâm tình không tốt, lại uống rượu, cho nên mới xuống tinh thần. Được rồi, mẹ đi nghỉ trước đi. Niệm Niệm cười, hôn một cái ở bên trên mặt Bạch Tuyết. Hai đứa bé khác đã lôi kéo Lang Vương đi vào phòng ngủ của chúng, đương nhiên là đi xem thụ mẹ rồi. Bạch Tuyết trở lại phòng ngủ của mình, sau đó mặt ủ mày trao nằm xuống, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Đêm lại là đêm đen như mực. Nhờ ánh trăng nhìn lại, rất quen thuộc, nơi này đều rất quen thuộc, lại là thiết kế đầu sói. Tất cả vật phẩm trang sức đều dùng hình dáng đầu sói. Chẳng lẽ cô lại tới yêu giới? Bạch Tuyết khẽ bấu tay mình một cái. Biết đâu, như vậy thì không phải nằm mơ. Thế nhưng, làm sao cô lại tới được đây? Sờ sờ đến chỗ đặt nến, cô nhớ kỹ lần trước nơi này có một ngọn nến đỏ thẫm. Cô không thích đêm tối, cái gì cũng không thấy rõ lắm, cho nên đầu tiên là thắp sáng nơi này đã. Nơi này nếu là yêu giới, vì sao lạc hậu như vậy? Không phát mình ra đèn điện chứ? Chẳng lẽ nơi này đều dùng ma pháp biến thành? Đúng vậy, yêu quái trên TV, chỉ cần cái gì liền biến cái đó. Có lẽ, bọn họ yêu quái vạn năng, không cần phát minh điện. Thế nhưng, sinh hoạt ở nơi này thật vô cùng nhàm chán, không có điện thoại, không có TV, càng không có máy tính. Trời ạ, không có máy tính sống thế nào? Không buồn bực chết mới là lạ. Trong lòng rất bực bội đi đốt nến. Lần này may mắn chính là quần áo ở trên người mình còn mang theo đồng hồ tới, tối thiểu còn biết hiện tại mấy giờ. Tuy nhiên điện thoại di động ở trong túi xách, không có mang theo trên người. Nhưng mà có đồng hồ đeo tay cũng là hạnh phúc. Mượn ánh sáng nhìn xem, đã là 11 giờ tối. Cô nhớ kỹ cô và Lãnh Dạ về đến nhà, cùng bọn nhỏ nói vài câu liền trở về phòng, sau đó ngủ mất. Hiện tại chính là ở đây, chẳng lẽ thời gian ở yêu giới cùng nhân gian còn có chênh lệch? Đã 11 giờ, tại sao Lang Vương không có trở lại. Cô nhớ rõ lần trước, cô là Lang Hậu ở đây, bọn họ vừa thành thân, chẳng lẽ bây giờ cô đã bị đày vào lãnh cung sao? Bên người đến tiểu nha hoàn cũng không có, lần trước cô nhớ rõ có một cô bé trên đầu cài hoa táo, nản chí ngồi ở trên giường, lần trước cô không biết làm sao trở về, lần này cô phải làm sao trở lại thế giới của cô đây? Lang Vương nơi này, nhất định là có rất nhiều người lang yêu làm phụ nữ, trên tivi thấy nữ yêu tinh đều đẹp mà hung ác, không biết yêu tinh nơi này có ăn người hay không? Không nghĩ tới, cô xuất hiện ở đây lần nữa, còn đần độn u mê ở chỗ này, lại òn bị cho vắng vẻ. Đều đã là 11 giờ đêm, cô có một mình ở đây, rõ ràng là bị ném bỏ. Thì ra đàn ông trên thế giới đều giống nhau, ở trong thế giới của cô, đàn ông có tiền liền nuôi tiểu tam, nuôi sự đa tình. Nhưng mà, Lang Vương là chủ nơi này, thân phận đặc thù như thế, là tộc trưởng, đoán chừng muốn bò lên trên giường không kể xiết. Vì cái gì thương tâm luôn là phụ nữ. Tuy rằng cô biết cái này có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng, thế nhưng gặp gỡ nhân vật bên trong cũng là hiện thực. Phụ nữ phòng không gối chiếc, đàn ông bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cho rằng giả của cô cũng không tệ lắm, vẫn rất si tình với cô. Không được, vì bọn nhỏ, vì lãnh giả, cô nhất định phải mau trở về. Lần trước dọa ngất trở về, lần này không có người dọa cô làm sao bây giờ? Không, hẳn là không có sói làm cô hoảng sợ thì sao bây giờ? Ngủ có lẽ có thể trở về, nghĩ tới đây. Bạch Tuyết chuẩn bị cởi giày lên giường. Bỗng nhiên nghĩ đến, để chứng minh nơi này là không phải là mộng cảnh. Không bằng cầm đồ vật ngủ, nhìn xem sau khi tỉnh lại có những thứ kia hay không. Đi dạo trong phòng một vòng, tìm một đồ vật nhỏ, đặt ở bên trong túi áo, lại trở về bên giường. Thực không biết rõ, đồ mà Bạch Tuyết cầm ở trong tay là vật chi thân của Lang Vương, là đêm đó Lang Vương thành thân, đưa cho cô. Cô một mực không mang, cho nên liền ném một bên. Món đồ kia là một ngọc bội có hình sói. Đây là vật truyền lang tộc. Nghe nói phụ thân Lang Vương lưu lại cho Lang Vương. Lang Vương chưa từng nhìn thấy phụ thân mình. Những chuyện này đều là mẫu thân anh nói cho anh biết. Bởi vì mẫu thân phản bội Lang Vương, trong lòng Lang Vương khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy khối ngọc bội này liền càng khó chịu hơn. Thế là lần trước trở về triệu hồi Bạch Hồ, anh liền để khối ngọc bội này ở lại yêu giới, không tiếp tục mang theo. Nhưng mà, lúc này Bạch Tuyết cầm ngọc bội cũng là ngọc bội lần trước Lang Vương để lại. Đồng thời, căn phòng này là phòng riêng của Lang Vương, bao gồm phi tử anh không được vào. Bạch Tuyết trở về bên giường lần nữa, đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên phát hiện một thứ trắng trắng di chuyển, mà lại càng đến càng gần. Bạch Tuyết thấy không rõ lắm bên ngoài, thế là cầm lấy ngọn nến đi ra gần cửa, đi được hai bước mới phát hiện không phải thứ gì, là một bạch lang toàn thân lông trắng. Cô cuống quýt đi về, cầm ngọn nến trốn lên bên giường. Không tệ, tiến đến cũng là Lang Vương, anh ta biến thân rồi. Lang Vương cho rằng Bạch Tuyết đã biết anh là Lang Vương, đương nhiên phải thích ứng chân thân của anh, bởi vì về sau ra ngoài, Bạch Tuyết sẽ gặp được một số sói khác. Nếu như bây giờ cô còn sợ hãi anh, đến lúc đó nhìn thấy những con dân đó, chẳng phải là sợ hơn sao? Cho nên, Lang Vương chỉ muốn để Bạch Tuyết tiếp nhận chân thân của anh, chỉ thế thôi. Lang Vương càng đến gần càng gần, Bạch Tuyết kinh hoàng tránh qua chân giường. Lang Vương đau lòng nhìn vào Bạch Tuyết, anh chỉ là muốn để cho cô mau mau quen với chân thân của anh, cô vẫn là sợ hãi như thế. Không được qua đây, tôi biết anh là Lang Vương, anh muốn ăn tôi sao? Bạch Tuyết khiếp đảm nói.